Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, tam tuyến đều mở hoa. Canh thứ nhất, đây là thứ quỷ gì? Athena cả người đều không tốt, trong tay hắn ngay từ đầu liền nắm vuốt tốc biến cùng trị liệu. Nhưng là hoàn toàn không có thao tác không gian. Yasuo EQ tranh hắn có thể kịp phản ứng sao? 99,99% tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng không kịp. Nếu như là quy tranh nói còn tốt tránh, EQ tránh lại đồng đẳng với dần hiện ra đi trong nháy mắt đó đánh bay hiệu quả liền đã ra tới. Mà cái này một đợt Talia cùng Yasuo ở giữa phối hợp không khỏi cũng quá làm cho người ta tuyệt vọng. Yasuo đánh bay thời gian cũng không tính dài, mà lại Talia nham đột còn có chút ít trì hoãn thời gian. Chỉ có như ấy, hai người phối hợp lại có thể xưng hoàn mỹ, thiên yếp vô phùng. Nói cách khác, Lý Mục tuyệt đối tin tưởng tay trái EQ tránh sẽ không sai lầm. Tay trái đối với Lý Mục có thể hay không theo vào đến vòng tiếp theo khống chế cũng có trăm phần trăm tự tin. Chỉ là luận này đồng đội cùng đồng đội ở giữa tín nhiệm cũng đủ để làm cho người sợ hãi. Lộc cộc, Athena hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Bọn hắn jungle vừa mới đi đến lên đường một đợt, lại là không công mà lui. Trực tiếp bị Nautilus câu bên trong vách tường đào tẩu, mà lại chăn đồ cũng không có tốc biến. Không cách nào theo vào hạn chế Nautilus chạy trốn lộ tuyến. Hiện tại ngược lại tốt, mít tốc biến cũng mất. Talia 4 phút lấy được hai người đầu, đồng thời đang trợ giúp mít lên đem binh tuyến đẩy trôi qua về sau. Talia đẳng cấp đã tăng lên tới 4, cái này hoàn toàn là đi theo thời gian đang một mực thi chạy. Cái này dao động ai em mít lại muốn thua thiệt thật lớn một đợt binh tuyến. Búp bê thán nhưng trước mắt phiên bản Talia quy kỹ năng hình thành đào móc trận thời gian cooldown tương đối dài. Tại 140 giây về sau mới có thể biến mất. Trước đó hắn cùng Miller cũng nghiên cứu thảo luận qua điểm này. Dã quái đổi mới thời gian là 1 phút đồng hồ khoảng cách. Đỏ lam bắp thì là 5 phút đồng hồ khoảng cách. Bọn hắn còn đang thảo luận Talia dạng này có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến soát dã tốc độ. Nhưng hai người lại không để ý đến một điểm, đó chính là trước mắt phiên bản Talia quy kỹ năng vẫn là AOE tổn thương. Nói cách khác, hiện tại Talia thanh giá tốc độ muốn so Lý Mục kiếp trước Talia quy kỹ năng đã cải biến qua đi phiên bản nhanh rất nhiều. Lý Mục kiếp trước S8 mùa giải Talia quy kỹ năng AOE tổn thương đã gỡ ra. Nhưng đào móc trận kéo dài thời gian chỉ có hơn 40 giây liền sẽ biến mất. Cho nên treo lên giá đến tương đối tiện lợi. Nhưng khi trước phiên bản đào móc trận tiếp tục thời gian mặc dù rất dài, quy kỹ năng AOE hiệu quả lại làm cho thanh giá tốc độ đạt được tương đối lớn tăng lên. Bất luận cái gì giá quái khu vực bên trong, chỉ cần Talia đem khống tốt vị trí của mình, đều có thể phóng thích 3 lần quy kỹ năng, mà khi Talia tại làm ra phù có thể tiếng vang qua đi. Chỉ sợ chỉ cần 1 đến 2 dao động quy kỹ năng liền có thể đem một cái khu vực dã quái thanh trừ. Phối hợp trừng phạt tại dã khu hành động hoàn toàn không có vấn đề. Xác bên này tuyến bên trên, rất dễ dàng phối hợp Talia. Miller nhìn ra chút hứa mánh khóe. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới phát giác được có chút kinh dị. Lý Mục ra sân là hôm qua lâm thời quyết định, điểm này hắn ở phía sau đài cùng xác các đội viên nói chuyện phiếm lúc đã được đến chứng thực. Nói cách khác, xác bộ này đội hình rất có thể là lâm thời bố trí. Hoặc là nói bọn hắn đã sớm tại dùng MLXG đi tôi luyện Talia jungle bộ này đội hình. Chẳng qua là Lý Mục thay thế MLXG vị trí. Đối với Lý Mục có thể hay không chơi Talia loại này anh hùng, hai người không có chút nào hoài nghi. Từ mùa xuân thi đấu đến bây giờ, Lý Mục đang tràng tất cả buổi diễn để cho hai người minh bạch. Bất kỳ cái gì một cái mới ra anh hùng, cơ hồ đều là Lý Mục, hoặc là nói là Lý Mục chỗ đội ngũ dẫn đầu lấy ra sử dụng. Lý Mục làm nhất danh mid tuyển thủ có thể sẽ không Talia sao? Mid lên ganh hoàn tất về sau, Talia đi hướng đường sông đem cua đồng bỏ vào trong túi. Sau đó lựa chọn nguyên địa về thành. Sau đó Lý Mục ping từng cái nửa dã khu tiểu long hố vị trí. Sử Sâm Minh hiểu ý, quá khứ đâm cái mát, trực tiếp chen vào ra ngay tại trộm long Olaf. Được phụ trợ phát hiện, Olaf chỉ có thể lựa chọn rút lui. Hiện tại IM Jungle cảm giác mình tiết tấu một điểm loạn. Hắn không biết mình hẳn là làm chút gì. Đang cày xong một vòng giã quái sau Olaf kỳ thật liền có thể đi tuyến bên trên ganh một lần. Chính như Tôn Đại Dũng tại ban tuyển anh hùng lúc nói như vậy. Xác ba đầu tuyến đều tương đối tốt bát, nhưng đây là có tiền đề. Olaf ganh bình thường đều là Olaf tiên cơ dùng búa đối với địch nhân tạo thành hiệu quả. Sau đó thông qua nhặt búa tiếp tục kề cận tiến hành giảm tốc. Phối hợp tương đối không tầm thường tổn thương, Olaf một mình liền có thể bức bách ra đối thủ tuyến bên trên anh hùng tốc biến. Sau đó nhà mình bên này tuyến bên trên anh hùng lại theo sát lấy tốc biến khống chế. Đầu người là vững vàng có thể cầm tới tay, nhưng bây giờ Nautilus co đầu rút cổ tại tháp phòng ngự hạ hèn mọn vô cùng. Mít một cái Yasuo lại 10 phần linh hoạt. Talia không có tốc biến rất khó làm được dạng này phối hợp. Càng nghĩ, giống như cũng chỉ có đường dưới có thể đi. Một lát sau, Olaf rời đi đường dưới. Nơi này đã bị sắc tầm mắt chỗ thiên lý nhãn đến. Tiếp tục ngồi xổm xuống không có chút nào ý nghĩa. Xoay đầu lại, Olaf dự định tiến giã khu soát giã. Sau đó, hắn đụng phải Talia. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp thạch mặc đuổi theo Olaf cái mông dừng lại đuổi. Kinh khủng tổn thương để IM Jungle mí mắt một trận cuồng loạn. Theo sát phía sau khiêu chiến trừng phạt càng là kém chút đem hắn dọa nước tiểu. Hắn nhìn thoáng qua Talia trang bị. Thâm hàn trừng phạt Jungle đao. Cộng thêm một phát 900 khối sách quỷ. Phốc, giờ khắc này IM Jungle chỉ muốn phun ra một ngụm lão huyết. Không đến 5 phút đồng hồ a, cái này cũng quá mập a. Bất quá ngẫm lại, soát nguyên bộ dã quái, cộng thêm hai người đầu, bên trong một cái vẫn là một máu. Đích thật là cái này kinh tế, nhưng vấn đề là hiện tại hắn nên làm cái gì? Thâm hàn trừng phạt rơi xuống, Lý Mục quay thân tránh né rơi mất Olaf một phát búa. Tại thiếp tường tình huống dưới Talia tốc độ di chuyển là muốn vượt qua Olaf. Mà Lý Mục sở dĩ không có phóng thích nham đột. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Olaf còn có tốc biến. Lý Mục liền như vậy truy tại Olaf phía sau cái mông. Thẳng đến gần sát vách tường lúc tốc biến đào tẩu. Đáng tiếc, Lý Mục khẽ lắc đầu. Hắn nham đột ngược lại là có thể dự phán Olaf tốc biến vị trí. Nhưng khoảng cách còn kém không đến 1 cm. Thả đi một cái đơn giết cơ hội. Lý Mục đi vòng mà đi xuống đường. Zira áp hế rất bình thường hung. Bất quá tại chú ý tới Talia vị trí về sau, IM ngừng dưới liền hung không nổi. Nhưng Sử Sâm Minh lại không có ý định buông tha hai cái này đè ép bọn hắn nửa ngày người. Biến thân nhện hình thái Sử Sâm Minh trực tiếp sâu tơ thép từ không trung rơi vào Zira cùng danh. Trên mặt, sau đó IM đường dưới tổ hợp liền phát hiện tầm mắt bên trong xuất hiện Talia. Zira trực tiếp dùng E kỹ năng trói lại nhện, nhưng Sử Sâm Minh cũng tương tự hoán đổi đến hình dạng người. Vùng tay kén nhện ném ra, mục tiêu chính là Zira, Hiu. Kim quang lấp lóe, rõ ràng đã lấy được quyền chủ động thậm chí tiên cơ đến nhện IM đường dưới tổ hợp biệt khuất triệt. Thoái phía sau, Zira tức thì bị bức bách ra một cái tốc biến. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Rốt rất rõ ràng, một khi mình bị kén nhện đến, Talia nham đột liền sẽ theo sát phía sau. Nó cái này tiểu thân bản,